Lâm Ngọc Hoàn đầy đặn và Thi Diễm gợi cảm đương nhiên không cần phải nói. Các nàng đều trẻ đẹp có sức hấp dẫn không thể ngăn cản. Mà chị Phượng này lại giống như một loài hoa quý, kỹ thuật trên giường có lẽ cũng không tệ. Hơn nữa hắn đã cưỡng dâm không ít đàn bà, nhưng nếu như cưỡng dâm chị cả Đông Nam thì đúng là rất hưng phấn. Hắn nói ra rất nhẹ nhàng, giống hệt như trước kia hắn giết mấy thằng đàn ông và cưỡng dâm mấy người đàn bà vậy. Đây cũng không phải chuyện gì lớn cả. 4 vệ sĩ, 2 người là vệ sĩ cấp cao nhất của quân khu bị hắn khó khăn lắm mới kiếm được. 2 người còn lại là vệ sĩ đã xuất ngũ ở Nam Hải, bọn họ đều không phải tay mơ. Về điểm này Cổ Lưu rất tin tưởng, nhưng lần này hắn đã sai. 4 tên vệ sĩ đã nằm lăn dưới đất, 3 tên bị đánh gãy tay, mà một tên cuối cùng thì bị ăn một đấm. Chẳng qua thấy tình hình không ổn nên vẫn nằm im dưới đất không dám đứng lên. Người đây, giết thằng này cho tao. Hắn mang đến đây không chỉ có 4 người này, bên ngoài cửa có ít nhất hơn 10 người. Mà trên người bọn chúng đều có súng cả. Chẳng qua vị Cổ thiếu gia này rất ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng người này lại mạnh mẽ đến thế. Ngay cả 4 tên vệ sĩ hàng đầu của hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn lúc này đang lo lắng có phải lát nữa nên thu thằng này hay không. Hơn 10 người đi vào nhưng bọn chúng đều bay vào hơn nữa đều ngã xuống đất. Có thằng ôm đầu, có thằng ôm chân, không có một thằng nào lành lặn cả. Sau đó 4 người quen tiến vào, ít nhất Thi Diễm và Lâm Ngọc Hoàn đã gặp. 4 người này ngày thường rất ít lời và lạnh lùng giống như cục sắt này, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng bọn họ lại lợi hại đến vậy. Trong đó có một người đang cầm gocchuyenaudio.com, một chiếc khăn tắm, hắn dùng sức vung lên, là súng hoặc nói chính xác hơn là các bộ phận của súng. Hơn 10 khẩu súng đã bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, giờ phút này đang nằm trong hồ. Cổ thiếu gia, mời anh đi cho. Về sau ở đây không chào đón anh. Nhìn thấy vẻ mặt tái đi vì sợ hãi của Cổ Lưu, Phượng chỉ lạnh lùng nói một câu sau đó dẫn theo 2 nàng quay đầu rời đi. Nàng đương nhiên khinh thường tên thiếu gia phế vật này, nhưng đánh chó cũng phải xem chủ là ai. Bán biên vương cũng không phải ai cũng dám đắc tội. Hôm nay cũng may còn có cục sắt, nếu không nàng còn không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ hy vọng tên thiếu gia này biết điều một chút, về sau không đến làm loạn là được rồi. Lý Cường Binh sừng sốt, cứ như vậy thả hắn đi sao? Với tính cách của hắn thì dù như thế nào cũng phải phế thằng này đi. Nhưng nhìn thấy Phượng tỷ khẽ gật đầu, hắn cũng không ra tay. Tiêu thiếu gia đã nói qua chỉ cần người đàn bà này không phản bội thì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Đưa vị khách quý này và vệ sĩ ra ngoài, nhớ rõ lễ phép một chút, cái gọi là lễ phép các binh vương đương nhiên biết. Chính là quan sát bọn họ, xác định bọn họ đã rời đi mà không lưu lại gây chuyện. Lúc Cổ Lưu rời đi, trong mắt không ngừng lóe lên một tia thù hận. Đáng tiếc Phượng cuối cùng vẫn là một người đàn bà tâm địa tàn nhẫn, hơn nữa cũng vẫn có điều e ngại, không dám động sát khí. Cục sắt, chúng ta có phải gặp phiền phức rồi không? Tên Cổ Lưu này cũng không phải người bình thường. Nguồn chuyện, chuyện phun, Lý Cường Binh lắc đầu nói. Cô nên tin Tiêu thiếu gia, mỗi người chúng tôi đều tin vào thiếu gia. Phượng đột nhiên cười cười nói. Xem ra tôi không thể xuống thuyền được rồi. Hy vọng Tiêu thiếu gia này không làm tôi thất vọng. Tiêu Thu Phong sau khi biết chuyện này cảm thấy rất thất vọng. Hắn không khỏi chửi bới Lý Cường Binh một trận. Anh đó, mặc dù là đầu óc bã đậu nhưng cũng có lúc phải biết động não chứ. Người có súng ống trong tay mà anh lại còn lưu lại nó làm gì? Cho dù không lấy mạng nó, ít nhất cũng phải đá nát cái thứ hại người của nó đi. Lý Cường Binh không dám mở miệng nhưng Phượng thì lại cười cười. Tiêu thiếu gia này giật hợp tính nàng. Cách chương.